Chương 475, không biết buồn vui. Cách một vùng phế tích hải cốt bên trong, máu đen khô cạn trên mặt đất, một cái vết rạn đột nhiên xuất hiện. Cái này vết rạn càng lúc càng lớn, cuối cùng đột nhiên từ bên trong vỡ vụn ra, lộ ra một đầu tràn đầy máu tươi màu đen cánh tay. Thứ hai thân vương xạ dụ hít, cuối cùng từ vùi lấp hắn thành thị phế tích bên trong bò lên ra, chật vật không chịu nổi toàn thân đều là vết thương. Hắn nương tựa theo cường hoành ma pháp năng lượng trèo chống cho tới bây giờ, bất quá cho dù là cường hoành như hắn, giờ này khắc này cũng đã suy yếu vô cùng. Miệng lớn thở hào hẹn, hô hấp lấy chung quanh không khí mới mẻ, cái này cường đại để người khó có thể tin, sinh mệnh lực như là con rán đồng dạng ngoan cường ác ma, rốt cục vẫn là sống tiếp được. Thật vất vả từ mình móc ra trong đường hầm tránh ra, thân thể của hắn đã cực không ổn định. Bị ma pháp bản nguyên chế tạo ra hắn, hiện tại tình trạng trên cơ bản liền là dầu hết đèn tắt. Đó là cái gì một leo ra, xạ dù khi không để ý tới khác, lập tức liền dùng tuyệt vọng gào thét lớn tiếng chất vấn. Hắn hiện tại không muốn những chuyện khác, đầy trong đầu đều là cuối cùng hắn nhìn thấy cái kia đáng sợ cảnh sắc. Ác ma thành thị ngay tại sụp đổ hủy diệt, hắn ánh mắt đi tới phạm vi bên trong, kia chu nở dê thiên bạo tạc để người tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là một mảnh tận thế cảnh tượng. Phàm là nhìn thấy cảnh tượng này người, đều sẽ đối tương lai của mình tuyệt vọng vô cùng. Vô số ác ma bị tung bay đến không trung, vô số ác ma ngay cả tiếng kêu to đều chưa kịp phát ra liền tuyệt vọng bốc hơi tại cực nóng năng lượng bên trong. Khuyết tán năng lượng thôn vệ lấy hết thể chung quanh, phòng ngự ma pháp bình chướng tại loại này cấp bậc công kích đến quả thực không chịu nổi một kích. Ác ma cho rằng là tự hào ma pháp cùng cường đại, đánh đâu thắng đó số lượng cùng lực lượng. Tại loại công kích này trước mặt quả thực cùng một loại trò đùa. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thể nghiệm qua loại cảm giác này xạ dù hít, liền nhận thức lại địch nhân của hắn, một cái tên là hệ lạn hữu quốc gia bất quá, đây hết thể đều quá muộn, hắn biết mình hẳn là sai lầm của mình tính tiền, hắn QNZ biết mình đệ đệ xạ dù của xác thực không có đối với hắn nói láo. Cái này địch nhân thật mạnh hơn tinh linh tộc, là hắn khinh địch nếu như hắn có thể tiếp nhận một chút xạ dù của đề nghị. Hắn hiện tại có lẽ liền sẽ không nhận trọng thương như thế. Trên thực tế, bản thân của hắn tổn thương đã không cách nào chữa trị. Cho dù thân thể của hắn là ma pháp bản nguyên tỉ mỉ vì hắn chế tạo, cơ hồ có thể nói là cường cân thiết cốt đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, dạng này thân thể vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những cái kia lực lượng cường đại. Hắn cảm giác được linh hồn của mình ngay tại mơ hồ, cảm giác được thân thể của mình ngay tại tiêu tán. Thật xin lỗi, đệ đệ. Là ta khinh địch ngươi có thể cùng địch nhân như vậy quần nhau thời gian dài như vậy, ngươi so ta mạnh hơn cường đại. Xạ dù khi khoe miệng chảy ra máu tươi đen ngòm, để hắn trắng non sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thật xin lỗi, ma pháp bản nguyên bệ hạ ta không thể hoàn thành ngài giao ra lệnh cho ta thật xin lỗi thật, rất xin lỗi hắn một bên tại mình móc ra đường hầm bên cạnh nằm xuống, một bên tại trong miệng nhỉ non nói. Sau đó, vị này cường đại. Tại ác ma trong quân đội có vô cùng cao thượng địa vị thân vương, cứ như vậy nhắm mắt lại, không còn có hô hấp. Chết không có gì đáng tiếc hắn quả thực liền là chết không có gì đáng tiếc mấy chục vạn đại quân hơn vạn tên ác ma tướng quân tạo thành tinh nhuệ quân đoàn bị hệ lạn hiệu đạn hạt nhân tiêu diệt hết hắn chết thì có ích lợi gì xạ dù của đem mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, đều quẳng thành mảnh vỡ. Sau đó sắc mặt u ám nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tình cảnh hiện tại nhưng thật chính là vô cùng không ổn. Bởi vì lúc trước hắn thế nhưng là dung túng binh lính của mình, toàn diện đối với nhân loại bắt đầu cướp bóc. Mặt nạ đã kéo xuống, ác ma cùng nhân loại thân thiện giả tượng cũng đã triệt để sụp đổ. Hiện tại ác ma cùng nhân loại không sai biệt lắm có thể nói là thế bất lưỡng lập, lại dưới tình huống như vậy, xạ dù có chỗ dựa duy nhất, liền là đường xa mà đến xạ dù hịt bộ đội. Nhưng là bây giờ, xạ dù hịt bộ đội triệt để xong đời, chờ chi bộ đội này một lần nữa tỉnh lại. Chí ít cũng cần thời gian mấy tháng. Nhưng là đáng tiếc xạ dù của đã không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Hắn chính diện, hệ lản khi bộ đội đã vượt qua vả tờ giả rơi vỡ khu vực, đối phương bộ đội trinh sát, đã chống đỡ tới gần phở lạ nổ sông bờ bắc. Nơi này cách hắn chỗ bờ GZS thờ đã gần trong găng tấc. Nếu như hệ lản hữu bộ đội qua sông, hắn chỉ huy ác ma bộ đội, cơ hồ không có năng lực chống đỡ chống cự. Trừ phi hắn đem trong tay một cái khác gác ma thành thị, cũng chính là hắn vốn liếng cuối cùng nó dạc sần, rơi vỡ đến địch đầu người đi lên chỉ có dạng này, hắn mới có thể lấy lại tổ chức ghệ lạn hữu xuôi nam bộ pháp, thậm chí có thể đối hệ lạn hữu tạo thành một lần đại quy mô sát thương nếu như không bị khống chế rơi vỡ nọ giặc sần, chí ít có thể để hệ lạn hữu tổn thất chừng 20 vạn quân đội. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn đem nọ giặc sần đưa đến cách nhân loại bộ đội gần vừa đủ địa phương đi. Lên. Đối với hắn mà nói, cái này bản thân lì hệ nờ là một cái mạo hiểm cách làm. Một khi tiến vào hệ lạn hữu dạ đã phạm vi cảnh giới, nọ giặc sần liền có khả năng bị phát hiện. Nhân loại đạn hạt nhân liền có khả năng phát xạ, công kích quái vật khổng lồ này mà nghĩ phải bảo đảm nó giặc sấn nhất định rơi vỡ thành công, kéo 100.000 con người bộ đội xuống nước, vậy sẽ phải sử dụng hắn khai thác tiểu mới ma pháp, cái kia được xưng là không gian bình chướng siêu cấp ma pháp. Đây là một cái nghịch lý, bởi vì muốn trên nó giặc sấn chế tạo lắp đặt ra loại kia không gian ma pháp trang bị, chí ít cũng cần thời gian mấy tháng. Đúng lúc hiện tại xạ dù của thiếu khuyết chính là thời gian, hắn không khinh địch có thể chết sao? Hắn cái này hỗn đản, ta rõ ràng đã cảnh cáo hắn có nhiều thứ, khi mất đi về sau, mới có thể cảm giác được đau lòng. Xạ dù của hiện tại, liền có loại cảm giác này. Hắn mặc dù chán ghét mình cái này cái gọi là ca ca, bởi vì làm ác ma thân vương không tồn tại giới tính. Cho nên người ca ca này vẫn là phải đánh dấu ngoặc kép ca ca, cái này từ nhỏ đã còn mạnh hơn hắn ca ca, vẫn luôn là hắn ác ma cùng mục tiêu. Hiện tại, người này chết rồi, hắn có thể cảm giác được xa xôi thế giới một bên khác, xạ dù kịch năng lượng ngay tại tiêu tán, xạ dù của một bên cùng thiếu, một bên lại tại rơi lệ. Một loại phức tạp tâm tình từ đáy lòng của hắn lan tràn ra, hắn thậm chí cũng không biết, mình đến tột cùng có nên hay không khổ sở. QNZ không biết mình có nên hay không phẫn nộ. Điện hạ, hiện tại chúng ta chỉ có dựa vào mình. Bây giờ bà mịt thờ đế quốc thế cục đã thối nát đến cực hạn, không bằng chúng ta rút lui. Rút lui đến Nam Bộ Vương quốc đi thôi. Hắn thuộc hạ một cái tướng quân mở miệng đề nghị. Nam Bộ Vương quốc quốc vương không phải người ngu, hắn đã sớm nghe nói bà mịt thờ đế quốc hiện trạng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ hoan nghênh chúng ta qua bên kia sao? Xạ rủ của thân vương mắt liếc thuộc hạ của mình, mở miệng nghi ngờ nói. Bọn hắn không chào đón, chúng ta liền đánh vào đi. Kia ác ma tướng quân tiếp tục mở miệng, trong thanh âm tràn đầy giật dây cùng băng lãnh.